Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, không cách nào quên. Tỷ tỷ, ta rõ ràng. Lê Tử trên mặt mang theo ý cười. Bất quá tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Tổng không thể liền nhìn xem bọn hắn cùng những cái kia nữ nhân ở cùng một chỗ a. Tương kế tựu kế. Lạc Nhạn trên mặt mang theo nghiêm túc. Lê Tử nhíu mày, nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Bất quá cũng bởi vì nghĩ thông suốt, này lại không kịp chờ đợi muốn đi tìm Lạc Giật, miễn cho bị những cái kia nữ nhân câu đi. Chờ đến Lê Tử rời đi, Lạc Nhạn liền đi lôi cha lôi mẫu nơi đó. Nói đến lôi mẫu thật đúng là một cái ôn hòa người. Lạc Nhạn ý nghĩ mới chợt lóe lên, không có nghĩ đến mới bước ra cửa phòng không lâu, liền thấy lôi cha lôi mẫu. Lôi cha lôi mẫu trên mặt mang theo tiếu dung, đi theo đám người chính tại xuống ruộng. Một màn này, lập tức nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Nói đến, nàng thật đúng là chưa từng nhìn thấy lôi cha lôi mẫu làm ruộng. Trong lòng quái dị, chau mày, vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa Lôi Nặc. Cha mẹ tại sao chạy tới làm ruộng rồi? Sẽ không phải là Lê Tử bồi dưỡng được người tới, nhượng lôi cha lôi mẫu xuống ruộng đổi lương thực a? Hoặc là trước kia liền có, chỉ là nàng không biết. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Khoan hãy nói, khả năng này rất lớn. Lôi Nặc cũng là cau mày, trên mặt mang theo không hiểu. Bất quá khi nhìn đến lôi cha lôi mẫu nụ cười trên mặt sau, hé miệng cười một tiếng. Có lẽ là ưa thích đi. Kỳ thật bọn hắn nhị lão, đối với như vậy sinh hoạt, cũng là hy vọng đã lâu. Đương nhiên, diệt trừ bên ngoài zombie bên ngoài, nơi này xác thực cùng phổ thông thế giới đồng dạng. Nghĩ đến trước một đoạn thời gian, nhị lão mỗi ngày sầu mi khổ kiểm bộ dáng, lại nhìn nhìn hiện tại, vẻ mặt tươi cười dáng dấp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn xem Lôi Nặc một hồi lâu, lúc này mới tiến lên. Cơ hồ ở trên Lạc Nhạn trước thời điểm, lôi cha lôi mẫu đã thấy Lạc Nhạn, vội vàng đi tới. Bọn hắn trên người dính bùn đất, có chút chật vật, bất quá nụ cười trên mặt làm cho lòng người bên trong ủ ấm. Lạc Nhạn, trở về rồi. Lạc Nhạn hé miệng, lộ ra cười yếu ớt, gật gật đầu. Cha mẹ các ngươi đang làm cái gì? Lôi mẫu cười khẽ, nhìn xem Lạc Nhạn biểu hiện trên mặt, tâm tình càng thêm tốt. Chúng ta cái này không phải nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi theo cùng một chỗ làm ruộng. Tuy nhiên nàng từ nhỏ đến lớn, không có gan qua điền. Không, thậm chí cho tới nay đều theo Chiếu Thiên Kim đại tiểu thư nuôi. Nhưng là nàng tính cách, lại xưa nay ưa thích bình thường. Liền là lúc trước lôi cha đứng hàng cao vị, nàng cũng không có cảm giác được cao hứng bao nhiêu. Ngược lại là hiện tại, như vậy nhàn nhạt hạnh phúc, để cho nàng cảm giác hài lòng. Đương nhiên, nếu như có thể xem nhẹ bên ngoài zombie, xem nhẹ nàng những cái kia không biết nguy hiểm, kỳ thật như vậy phản cổ cũng không sai. Lạc Nhạn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là tốt. Bất quá tất nhiên nhị lão ưa thích, như vậy nàng tự nhiên không có ý kiến. Đúng rồi, bình an đâu? Nói ra bình an, lôi mẫu sắc mặt nhu hòa rất nhiều, trên mặt mang theo tiếu dung, rửa tay một cái, cả người lộ ra mấy phần đoan trang. Lúc này mới đi tới đoạn này thời gian, bình an tiến bộ có thể là rất rõ ràng. Nói ra bình an đứa cháu này lôi mẫu đừng đề cập nhiều cao hứng. Mang theo Lạc Nhạn liền đi tìm bình an. Tìm tới bình an thời điểm, bình an còn sống ở trong phòng. Nhìn thấy Lạc Nhạn thời điểm, nhãn tình sáng lên, đi tới, mụ mụ. Lạc Nhạn tâm khẽ động, này lại bình an, trưởng thành thật nhiều, liền là vóc dáng, cũng rõ ràng cao lớn, đều đã đến nàng phần bụng. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, trên mặt đã nhiều tiếu dung, tiến lên, đưa tay ôm lấy bình an. Bình an, có hay không nhớ mụ mụ a? Có, bình an gật đầu, trên mặt mang theo nghiêm túc, tuy nhiên nghĩ. Nhưng là hắn đã trưởng thành, cũng không phải trẻ con, muốn kề cận cha mẹ. Lại nói, Đoạn này thời gian, hắn đã rõ ràng cảm giác được. Tử Ngọc nhúc nhích, nhìn bộ dáng, là nhanh muốn xuất tới. Cái này ý nghĩ, nhượng Bình An trong lòng có hưng phấn. Con mắt nhìn chằm chằm Lạc Nhãn. Mụ mụ, ngươi lần này, lúc nào lại muốn đi à? Lạc Nhạn trầm mặc, lần này dừng lại sẽ không quá lâu. Nàng là vì để cho người ta tìm kiếm Lâm Mông, cho nên mới có thể ngừng lại. Bất quá nhìn xem Bình An mang khuôn mặt tươi cười. Lạc Nhạn trầm mặc, Bình An tự nhiên biết rõ Lạc Nhạn ý tứ. Cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một hồi lâu. Lúc này mới trống lên khóe miệng. Bất quá không quan hệ. Bình An lại ở chỗ này mụ mụ trở về. Nhìn thấy Bình An như vậy, Lạc Nhạn cũng không nhịn được cười khẽ. Bình An thật hiểu chuyện. Bình An cười ngây ngô hai tiếng. Nhìn xem Bình An khuôn mặt tươi cười, Lạc Nhạn nhịn không được thở dài. Nói đến, nàng cái này mụ mụ làm, thật đúng là không xứng chức a. Tuy nhiên trong lòng cảm thán, nhưng lại không có quên một sự kiện. Bình An, người gần nhất có hay không hảo hảo luyện tập a? Bình An vội vàng gật gật đầu, trên mặt đánh lấy hưng phấn. Mụ mụ, ta đương nhiên có. Lạc Nhạn trong mắt mang theo ý cười, mà Bình An cho rằng Lạc Nhạn không tin. Do dự một hồi, nói ra, mụ mụ, ta có thể làm mẫu cho ngươi xem. Nói xong duỗi ra tay, trên không trung không ngừng chuyển động. Theo chuyển động, có đồ vật ở trong lòng bàn tay ngưng tụ. Nhìn xem cái kia vòng xoáy, Lạc Nhạn chau mày, đây là cái gì? Bình An trên mặt mang theo ý cười, con mắt nhìn xem Lạc Nhạn. Mụ mụ, cái này là tinh thần dị có thể thực thể. Cái gì? Lạc Nhạn trừng to mắt, ngây ngốc nhìn xem Bình An. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh thần dị có thể thực thể. Trong lòng có chút quỷ dị, duỗi ra tay, muốn dây vào sờ. Cái này đồ vật, nhìn xem làm sao giống tinh hạch. Không sai, chỉ cần phá hủy cái này đồ vật, như vậy người cũng sẽ chết. Lạc Nhạn giật mình, sau đó đối với Bình An trừng trừng mắt. Nếu là như thế nặng muốn đồ vật, tại sao phải nhượng mụ mụ nhìn? Như vậy đồ vật, có lẽ giấu cực kỳ chặt chẽ mới đúng. Liền giống như là còn lại tinh thần dị có thể đồng dạng. Bình An hơi ngừng lại, đưa tay nắm bắt đầu. Thật lâu, lúc này mới nói ra. Bởi vì ta nghĩ nhượng mụ mụ biết rõ về sau làm sao đối phó tinh thần dị năng giả. Lời này lập tức nhượng Lạc Nhạn trên mặt có ý cười. Cái kia muốn làm sao đối phó? Lời này ngược lại để Bình An trầm mặc, đưa tay nắm bắt đầu. Kỳ thật thật muốn nói, thật đúng là có chút khó nói. Tuy nhiên hắn biết rõ tinh hạch không sai biệt lắm ở nơi đó, nhưng là không có nghĩa là Lạc Nhạn cũng có thể cảm giác được. Đây cũng là đơn độc thuộc về tinh thần dị có thể năng lực này a. Trong lòng có chút hoài nghi, nhưng là trên mặt đã lộ ra tiếu dung. Mụ mụ, tóm lại ngươi về sau vô luận đi nơi nào, đều muốn mang theo ta là được rồi. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Cái này Bình An, đến cùng là học được người nào? Này lại nói chuyện, là muốn đem nàng quấn đi vào đi. Trong lòng bất đắc dĩ, mà Bình An đã tiếp lấy nói ra. Mụ mụ, ngoại trừ cái này, còn có một việc, ta muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Bình An mừng thầm cười trộm, sau đó duỗi ra tay. Theo Bình An duỗi ra tay, một cái hồ điệp, ở trên cổ tay hắn. Cái kia xinh đẹp màu sắc, còn có cái kia quen thuộc hoa văn, đã phai nhạt rất nhiều. Thậm chí Lạc Nhạn cả một đời đều không có khả năng quên. Này lại nhìn xem, nhịn không được đỏ hồng mắt. Tử Ngọc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.